Chương 1526 tối cường thăng cấp hệ thống. Thao phiên, cướp sạch. Một lần tử vong, đại viên mãn thiên kiếp một lần bạo phát, phục sinh nhẫn sử dụng số lần thứ hai giảm thiểu một lần, nhưng mà Long Phi lại không quản nhiều như vậy, đột nhiên đứng lên đến, trong tay cửu kiếp kiếm bắt đầu bốc cháy lên, đồng thời. Cửu kiếp kiếm bên trong đệ nhất kiếp đã khởi động thiên hỏa kiếp, Thái Thản Vương tàn hồn hơi chấn động một cái, quay đầu nhìn lại, để ngươi không chết. Kiếp sợ không gì sánh nổi. Xa xa A Phong cũng là một mặt kinh hãi, tình huống đó bên dưới căn bản không chống đỡ được, hắn cho rằng Long Phi chết rồi, nhưng là... Hắn hiện tại hoàn toàn đầy huyết phục sinh một lần nữa đứng lên đến rồi, chuyện này không thể tin được nghị Long Phi không có cùng Thái Thản Vương phí lời, thân thể hơi động, kệ thiên hỏa kiếp trảm. Khinh bỉ thiên kiếp. Vậy lão tử liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên kiếp lực lượng. Vù. Cửu kiếp kiếm trên hỏa diễm phun trào. Thiên kiếp lực lượng điên cuồng từ Long Phi trong cơ thể trào ra, bốn phương tám hướng, ngàn tỷ uy thế, liền như thiên kiếp giáng lâm, tình cảnh cực kỳ to lớn, toàn bộ sáu mang tinh không đều là chấn động, không gian vặn vẹo, không chịu nổi này nói thiên hỏa kiếp sức mạnh. Thái Thản Vương tàn hồn vẻ mặt chìm xuống, quát lên, "Ngươi tiểu tử ngươi còn không hiểu không? Vô dụng, cấp thấp vị diện thiên kiếp đối với ta không có nửa điểm tác dụng." Hắn vẫn không có đi phòng ngự, bởi vì hắn xem thường với phòng ngự, bởi vì hắn căn bản liền không cần phòng ngự, hắn là đến từ cao đẳng vị diện, cấp thấp vị diện thiên kiếp đối với hắn tạo thành không được một chút thương tổn, khả năng là bởi vì Thái Thản Vương tàn hồn quá mức làm càng ngông cuồng, đối với thiên kiếp miệt thị, điều này làm cho Long Phi trong cơ thể cây kia thần thụ rất là khó chịu, chấn động mạnh một cái, sức mạnh thành tấn tăng lên dữ dội. Chém xuống một kiếm, chiêu kiếm. Này lại như thiên ngoại lưu tinh, hỏa diễm đầy trời, tầng tầng nghiền ép, ê ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thái Thản Vương tàn hồn bắt đầu vẫn là ung dung như thường, nhưng là theo thiên hỏa sức mạnh bạo phát, hắn thân thể đột nhiên chìm xuống, này sợi tàn hồn bắt đầu run rẩy lên, hung hăng nói ra, "Ngươi không thể, không thể. Loại sức mạnh này căn bản lay động không được ta, cấp thấp vị diện thiên kiếp sức mạnh căn bản không thể." Hắn rất tự tin, cũng rất rõ ràng sức mạnh nào có thể tổn thương đến mình, hắn có thể rất xác định cấp thấp vị diện thiên kiếp lực lượng không đã thương được hắn nửa phần. Nhưng là hiện tại, hắn bị một nguồn sức mạnh điên cuồng nghiền ép vạn phần khó chịu, hơn nữa, loại kia đốt cháy tất cả hỏa diễm sức mạnh ở từng bước xâm chiếm hắn tàn hồn, đây là quá ngàn tỷ tàn hồn bên trong cuối cùng một đạo, nếu như chết rồi, là Thái Thản Vương tàn hồn đột nhiên gầm lên giận dữ, mạnh mẽ sức mạnh phòng ngự thả ra ngoài, Long Phi trong tay cửu kiếp kiếm theo một bạo, tầng tầng hống ra một tiếng, "Ngươi liền cho ta thành thật một chút nằm trên mặt đất đi." Đệ nhất kiếp, thiên hỏa kiếp, sức mạnh một dũng không ngừng chút nào anh tiếp xuống, ở trong chớp nhoáng này Long Phi trong cơ thể linh nguyên trị đang điên cuồng giảm mạnh, điên cuồng thiêu đốt, phóng thích loại này sức mạnh mạnh mẽ tiêu hao linh nguyên quá mức to lớn ì à. À về Thái Thản Vương tàn hồn còn đang không ngừng rít gào, chống đối, Long Phi đồng dạng đang không ngừng nghiền ép, oanh kích, tuyệt đối không cho hắn một chút cơ hội, toàn bộ tình cảnh thật giống như Thái Thản Vương ở độ kiếp như thế, mà Long Phi thực sự là thiên kiếp, lần lượt đòn nghiêm trọng nghiền ép, lần lượt mạnh mẽ phòng ngự, đây là sức mạnh mạnh nhất cùng mạnh nhất phòng ngự va chạm. Cũng là một loại ý cảnh va chạm, thiên kiếp lực lượng không đảo ngược. Thái Thản Vương sức phòng ngự không đảo ngược, tình cảnh không cách nào miêu tả đầy đủ sau một tiếng ê ầm ầm ầm. Không gian vỡ vụn một đám lớn, Thái Thản Vương tàn hồn thân thể đột nhiên bạo bay ra ngoài, tầng tầng va chạm ở dày đặc kim loại trên cửa chính, cửa lớn phát nứt, Long Phi linh nguyên cũng tiêu hao sạch sẽ không thể chịu đựng xuống, thế nhưng hắn cũng không biết Thái Thản Vương tàn hồn là tình huống thế nào, bất quá nhân lúc hắn ốm đời mạng hắn đạo lý Long Phi phi thường rõ ràng, ở Thái Thản Vương tàn hồn va chạm kim loại trên cửa chính trong nháy mắt, Long Phi hơi động, trong nháy mắt lạc ở trước mặt của hắn, cửu kiếp kiếm chỉ ở tàn hồn trên mặt, rít cào một tiếng, nghe lại cho lão tử hung hăng à. Ầm. Hỏa diễm nổ tung, Long Phi một chiêu kiếm đâm xuống, cũng trong nháy mắt này Thái Thản Vương tàn hồn đột nhiên quỳ trên mặt đất, "Ê đại nhân, tha mạng." Phản ứng quá nhanh, đột nhiên trực tiếp liền quỳ trên mặt đất xin tha, điều này làm cho Long Phi hơi sững sờ. Hai mắt nhìn chầm chầm Thái Thản Vương tàn hồn, từ trong ánh mắt của hắn có thể cảm giác được loại kia sợ hãi tử vong, có thể cảm giác được sợ sệt, cũng không phải giả ra đến, đây là Thái Thản Vương cuối cùng một đạo tàn hồn, cũng là hắn cuối cùng một đạo hy vọng, nếu như tiêu tan, vậy thì thật sự không có thứ gì, vậy thì chân chính ý nghĩa trên chết rồi. Tha mạng. Long Phi lạnh như băng một tiếng, chính hắn cũng là mạnh mẽ tinh tướng, hắn hiện tại linh nguyên căn bản không đủ, có thể không thể giết chết Thái Thản Vương tàn hồn hắn còn thật không có nắm, thậm chí bị giết ngược lại khả năng đều có. Thái Thản Vương tàn hồn nói, "Ngài đại nhân, cầu ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý làm ngươi nô lệ." Thái Thản Vương Hà chờ Cao Ngạo, nhưng là ở Tử Vong trước mặt cũng không thể không lòng đất Cao Ngạo đầu lâu, nguyện ý làm Long Phi nô lệ. Tử Vong vĩnh viễn là phía trên thế giới này tối chuyện kinh khủng, hắn đã chết rồi một lần, chỉ còn dư lại cuối cùng này nói tàn hồn, nếu như lại chết, hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội, hắn không cam lòng, làm ta nô lệ. Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, ở ngươi cho rằng ngươi là ai? Tùy tùy tiện tiện liền có thể làm ta nô lệ. Thái Thản Vương tàn hồn lập tức nói, để ta đồng ý đem ta hết thảy tất cả đều dâng hiến cho ngươi, chỉ thỉnh cầu ngươi thả ta một lần. Hết thảy tất cả. Vậy nói một chút xem ngươi đều có chút cái gì à? Long Phi cười nhạt, trong lòng đánh tới bàn tính đến, người này khẳng định có một ít đồ vật ghê gớm, Thái Thản Vương thủ hộ đồ vật khẳng định không được Thái Thản Vương đạo, về Thái Thản thân thể. Đây là cái gì? Thi thể của ngươi. Ta muốn thi thể của ngươi làm cái gì? Long Phi đối với thi thể không có hứng thú, bất quá, Ngũ Mỹ Nhân lại nói, cái thân thể của hắn toàn bộ đều là dùng vẫn thần khoáng chế tạo ra đến. Lời còn chưa nói hết, Long Phi con ngươi đều muốn lồi ra đến rồi, lập tức sửa lời nói, ê muốn, ta muốn Thái Thản thân thể, còn có cái gì? Một khối vẫn thần khoáng đều có thể hối đoái mới cực kỳ kinh người giá trên trời điểm, hơn nữa, vẫn thạch khoáng sức mạnh phòng ngự Long Phi từng trải qua, nếu như Thái Thản Vương thân thể đều là dùng vẫn thần khoáng chế tạo, này. Thật sự muốn phát ra à, Thái Thản Vương đạo, để Thái Thản thần miêu. Long Phi nghĩ đến cái kia thuyền mỏ neo, nói, ê muốn. Thái Thản Vương đạo, để ta còn có thể đem Thái Thản phòng ngự, sức mạnh công kích toàn bộ truyền thụ cho, còn có thể đem vô cực chiến thần huyết thống cho ngươi, còn có thể đem một đống lớn đồ vật. Long Phi cao hứng hãy cùng Tết đến như thế, này so cái gì ngũ cấp cuồng bạo, lục cấp cuồng bạo muốn tới sảng khoái nhiều lắm, quá sảng khoái, nhưng mà chỉ là những này, Long Phi không ngốc. Hắn rất rõ ràng những này chỉ có điều là Thái Thản Vương yểm hộ, hắn khẳng định còn có một cái càng thêm trâu bò. Đồ vật, khẽ mỉm cười, nói, ở ngươi còn có đồ vật không có giao ra đây chứ. Số từ, 1839 côn vớt bi, liêu.